Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, chương 621, đem bia lại xuất hiện. Hạ quyết tâm về sau, Văn Hạo để một đám thuộc hạ đi đầu vào thành chờ. Hắn thì là xếp tại báo danh đội ngũ đằng sau. Lần này, không riêng muốn để hai đại hồng mông trận doanh nỗ lực giá cả to lớn, còn muốn cho bọn hắn biết không nhìn Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hậu quả. Lúc này báo danh tham gia các thiên tài phần lớn là tu hành lập tức đến trăm năm thanh niên. Thiếu niên cơ hồ là một cái không gặp. Văn Hạo đứng tại trong đội ngũ, hình dạng bên trên nhìn còn tính là tuổi trẻ. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, Văn Hạo trong tay nhiều một cái thân phận thẻ số. Cốt linh các phương diện đều không có vấn đề. Hắn thẻ số đã sắp xếp đến 6 chữ số. Đủ thấy lúc này mới tham gia thi đấu các thiên tài có bao nhiêu ít. Đương nhiên, cũng chính là hai cái phụ trách báo danh chuẩn đạo chủ không biết thanh niên mặc áo trắng này trước. Đây không lâu vừa mới trấn áp 5 cái chuẩn đạo chủ. Nếu không khẳng định sẽ làm trận sẽ lật bàn. Loại này cấp bậc đều dự thi. Còn có những người khác chuyện gì? Chí Tôn, Chí Thánh, ha ha, chờ xem. Ngay tại Văn Hạo vừa muốn vào thành thời điểm, Thanh Long lại là trên mặt một tia ngưng trọng tìm đến hắn. Thế nào? Thế nhưng là bên kia đụng tới sự tình gì? Văn Hạo sắc mặt nháy mắt ngưng lại. Lần này tới bọn hắn là dò xét các lộ đạo chủ tình huống. Thanh Long sắc mặt không tốt, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Đại ca, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Quay người nhìn một chút bốn phía, Thanh Long dẫn đầu bay lên. Sau nửa canh giờ, hai người đến một chỗ hoang tàn vắng vẻ chân núi chỗ. Oanh, sau đó, Thanh Long phất ống tay áo một cái hai khối to lớn bia đá đứng sừng sững ở hai người trước mặt. Đây là. Nhìn thấy bia đá, Văn Hạo thần sắc sững sờ. Hai cái này bia đá quả thực quen thuộc, không thể lại quen thuộc. Chính là võ tướng bia cùng mưu sĩ bia. Cuối cùng giống như không còn tác dụng gì nữa, liền nhét vào Hạ Chu Thiên trong thành Lạc Dương. Không nghĩ bây giờ bị Thanh Long mang đến nơi này. Đại ca, tấm bia đá này là ta tại một chỗ tàn phiến bên trên tìm tới. Nghĩ đến tiên lục liền cho ngươi. Kết quả sự tình quá nhiều, thiếu chút nữa đem quên đi. Thanh Long mở miệng giải thích. Kỳ thật nhìn thấy Văn Hạo không lâu sau đó, hắn liền có nhắc qua việc này. Nhưng lúc đó là bị những cái kia chuẩn đạo chủ sự tình cho quấy dày. Lúc này mới không có kịp thời cho nhà mình lão đại. Tấm bia đá này tại Tiểu Chu Thiên thế tục thời điểm liền đã tồn tại, đáng tiếc cũng có làm được cái gì. Văn Hạo khẽ gật đầu. Hạ Chu Thiên thế tục thời điểm, mặc kệ là mưu sĩ bia vẫn là võ tướng, trên tấm bia chỉ biểu hiện phụ cận ngàn dặm tả hữu chiến tướng xếp hạng. Bởi vì Văn Hạo có hệ thống, cho nên cái này hai khối bia đá tác dụng liền lộ ra đặc biệt gân gà. Mà lại hai khối bia đá nặng nề vô cùng, vận chuyển khó khăn, sau khi thành tiên, bia đá tác dụng liền càng thêm gân gà, cuối cùng vứt bỏ tại thành Lạc Dương. Mặc dù đằng sau Văn Hạo có thức hải tiểu thế giới, lại là đem bia đá sự tình quên mất không còn một mảnh, cũng không có đem bia đá thu vào đi. Mãi cho đến Tiểu Chu Thiên bị đánh nát, Thanh Long nếu không phải hiện tại lấy ra cái này đồ vật, Văn Hạo căn bản là nghĩ không ra. Dưới mắt hai người rời đi cự thành sớm đã vượt qua vạn dặm, chung quanh cũng không có cái gì tu sĩ. Quả nhiên, trên tấm bia đá chi biểu hiện ra Văn Hạo cùng Thanh Long danh tự. Văn Hạo xếp số 1, Thanh Long sắp xếp thứ 2. Đại ca, lúc đầu cũng không có gì. Thế nhưng là ta vừa mới vào thành không lâu, thức hải tiểu thế giới liền phát sinh dị động, hai khối bia đá càng là như vậy, mắt nhìn thấy không trấn áp được, lúc này mới lui ra. Nói đến chuyện vừa rồi, Thanh Long là lòng còn sợ hãi, Còn tốt, hắn phản ứng nhanh. Nếu là phản ứng chậm, mình thức hải tiểu thế giới không chừng bị bia đá biến thành hình dáng ra sao. Lúc ấy hai khối bia đá hóa thành to lớn núi đá. Tại thức hải không gian bên trong đi loạn, Thanh Long thức hải tiểu thế giới cùng cái khác tu sĩ đồng dạng. Chỉ có phương viên 10 vạn dặm, chỗ nào có thể gặp ở trùng kích như thế? Còn có chuyện như vậy? Văn Hảo nhìn hai khối bia đá, thần niệm khẽ động trực tiếp đưa chúng nó thu vào thức hải tiểu thế giới. Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Bất quá hắn thức hải tiểu thế giới xa so với Thanh Long muốn hùng vĩ ổn định. Vừa vặn thử một chút, Thanh Long, ngươi tránh trước mở, miễn cho bị bia đá gây thương tích. Dặn dò một câu, Văn Hảo thần niệm cũng đi theo tiến vào thức hải tiểu thế giới. Hắn muốn xem nhìn cái này bia đá đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá chỉ là như thế xem xét, Văn Hảo lập tức cho đến sững sờ. Nguyên lai võ tướng bia cùng mưu sĩ bia tiến vào thức hải không gian về sau. Đúng là thẳng tắp cắm ở tại thanh đồng cổ điện trước mặt. Cũng không có giống Thanh Long nói tới như vậy. Hóa thành to lớn núi đá. Chỉ gặp, năm cái chuẩn đạo chủ vẫn như cũ cột vào đồng trụ bên trên. Mới sinh hồng mông sơn do trước đó cao lớn không ít. Đã không có đống đất bộ dáng. Cực kỳ giống một tòa núi nhỏ. Thanh Long cổ điện vẫn là thanh đồng cổ điện. Vạn lôi trì vẫn là vạn lôi trì. Bia đá vẫn là bia đá. Không có chút điểm biến hóa. Quả nhiên có vấn đề. Bình thường đồ vật căn bản là trèo lên không lên cái này hồng mông sơn. Mà lại cũng sẽ không bị Thanh Long cổ điện. Vạn lôi trì. Thần bí cây giống chỗ tiếp nhận. Trừ phi là cùng cấp bậc tồn tại. Bạch, Văn Hảo thân hình lóe lên, rơi vào bia đá trước mặt, muốn tiếp tục xem đến tột cùng. Cứu mạng, đại nhân cứu mạng, chúng ta nguyện ý thần phục, triệt để trở thành đại nhân tử trung. Cái này thời điểm, cảm thụ đến tiểu thế giới chủ nhân đến, năm cái chuẩn đạo chủ phát ra hư nhược cầu xin tha thứ thanh âm. Chuẩn đạo chủ tiểu thế giới đã có mình trật tự. Mà lại bắt đầu ra đời sinh mệnh, mỗi vị 10 vạn dặm, tổng cộng 50 vạn dặm địa phương, nhất thời bán hội hồng mông sơn cùng cổ điện, vạn lôi trì bọn chúng còn không cách nào toàn bộ hấp thu xong bên trong ẩn chứa năng lượng cùng. Sinh cơ, 5 người này hiện tại thật là hối hận phát điên, vốn cho rằng một cái thiên tài thi đấu mà thôi không ra được cái vấn đề lớn gì. Kết quả cuối cùng còn bị vây ở nơi này, mắt nhìn thấy liền bị hút khô tiểu thế giới linh lực triệt để vẫn lạc. Hừ, sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Văn Hạo nhàn nhạt liếc qua, cũng không để ý đến cầu xin tha thứ thanh âm. Năm cái chuẩn đạo chủ thế nhưng là thượng hạng phân bón. Thả bọn hắn rất đáng tiếc. Còn nữa nói... Lúc trước nếu là hắn không tại những này chuẩn đạo chủ sẽ thả viêm hoàng hồng mông sơn mọi người. Sao? Chắc chắn sẽ không? A, Văn Hảo xoay người công phu. Theo hai đạo bia đá rơi xuống. Không có qua mấy hơi thở. Năm cái chuẩn đạo chủ bộ mặt bỗng nhiên lộ ra thống khổ chi sắc. Hiển nhiên, rút đi bọn hắn trên thân năng lượng đồ vật lại thêm hai cái. Lại nhìn hai khối bia đá. Cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, võ tướng bia, mưu sĩ bia chờ chữ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo kim mang chậm rãi từ trên tấm bia đá tràn ra. Những này kim mang bắn tại giữa không trung về sau, đúng là hợp thành một chữ bộ dáng, siêu thoát chi pháp, nửa nén hương về sau. Không trung chữ viết càng ngày càng rõ ràng, Văn Hảo nhìn thấy giữa không trung chữ về sau. Theo bản năng nói ra, đây cũng là cái gì đồ vật? Bên này, Văn Hảo bởi vì hai cái bia đá mà rơi vào trầm tư. Một bên khác, viêm hoàng cự thành bên trong, giờ phút này cũng là xuất hiện oanh động cực lớn. Nghe nói, cái kia thứ nhất ban thưởng mới phát sinh dị động. Thật hay giả, kia 4 khối bia đá bị chí tôn đạo chủ cùng chí thánh đạo chủ nghiên cứu mấy trăm vạn năm. cũng nghiên cứu ra cái nguyên cớ là thật. Lúc ấy bốn khối bia đá đồng thời bắt đầu run run, động tĩnh đặc biệt lớn, thật nhiều tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.